Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. Các thường vụ tập trung lại khiến phòng hội nghị lập tức trở nên náo nhiệt. Trong 12 thường vụ thì ngoại trừ tư lệnh quân khu xin phép nghỉ thì 11 thường vụ còn lại đều phải tham gia mà không hề có ngoại lệ. Đây có thể nói là hội nghị thường vụ thị ủy quan trọng nhất từ sau khi bí thư thị ủy Hoàng Lăng nhậm chức. Trên thực tế trước khi hội nghị diễn ra mấy ngày thì các thường vụ đều tiến hành một vài liên lạc với nhau, ai cũng biết hội nghị lần này sẽ đề cập đến việc điều chỉnh cán bộ cấp thị xã và phó thị xã. Chủ tịch quận Đông Giang là Từ Minh Giám và chủ tịch huyện Thương Hóa là Tào Uyên đều bị bãi miễn khỏi chức vụ phó bí thư quận ủy và phó bí thư huyện ủy, hơn nữa còn đệ trình đơn từ chức lên Đại hội đại biểu nhân dân quận và huyện, chỉ còn chờ đợi trình tự bên Đại hội đại biểu nhân dân, đồng thời cũng là chờ bố trí thống nhất của thị xã. Các thường vụ cũng không phải dạng phân biệt tốt xấu rõ ràng như người bình thường tưởng tượng, việc bày tỏ thái độ trong trường hợp này cũng không đơn giản như bề ngoài, bên trong chuyện này liên quan đến lợi ích của vô số người, vô số quần thể, nhưng bề ngoài thì vẫn phải thể hiện đầy đủ sĩ diện. Lục Kiếm Dân và Nghiêm Lập Dân gần như là sóng vai bước vào, tâm trạng của hai dân này có vẻ đều rất tốt, chuyện trò vui vẻ, đang thảo luận về tên lửa Trường Chinh số 2 được phóng thành công thay cho hệ thống định vị vệ tinh của công ty Motorola Mỹ, chẳng nhìn ra được tính toán của bọn họ. Kim Vĩnh Kiện thì thoáng chậm một chút, nhìn qua thì dường như tối qua ngủ không được ngon giấc, tóc tai tuy trải chuốt chỉnh tề nhưng đôi mắt thì vằn đỏ, cũng chẳng biết là ngủ không đủ giấc hay là ban đêm mệt nhọc quá độ. Hoàng Lăng và Thư Chí Cao người trước kẻ sau bước vào phòng hội nghị, thấy tất cả thành viên thường vụ thị ủy đã đến đông đủ nên Giản Hồng liền đóng cửa phòng lại, phòng hội nghị lập tức biến thành một không gian khép kín, mặc dù ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, không khí tươi mát nhưng đó là đối với toàn bộ thị xã Ninh Lăng chứ còn nơi này đã chính thức bị cách ly rồi. Chính giữa phòng hội nghị là một chiếc bàn hình bầu dục, sát chân tường là một loại ghế sofa mềm để sử dụng khi hội nghị mở rộng thêm nhiều nhân viên tham dự. Lấy vị trí bí thư thị ủy làm trung tâm và phân bố dọc theo bàn hội nghị, các thường vụ đều ngồi xuống theo vị trí cố định sẵn có của mình, Triệu Quốc Đống cũng ngồi xuống cạnh Chu Xuân Tú như thường lệ, hoàn toàn đối lập với bàn của Nghiêm Lập Dân. Hội nghị thường vụ thị ủy do Hoàng Lăng chủ trì có hai công việc cần trọng điểm nghiên cứu, một là việc xây dựng và khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Trên thực tế thì chuyện này bên Ủy ban Nhân dân đã từng tiến hành nghiên cứu chuyên môn rồi và lại hội nghị văn phòng Ủy ban đã hình thành được nhận thức chung nên đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy lần này chỉ là cho đủ thủ tục, còn vấn đề còn lại là nghiên cứu nhân sự. Vấn đề thứ nhất chỉ tốn chừng 10 đồng hồ là tiến hành hoàn tất, hội nghị tiến vào vấn đề thứ hai, nghiên cứu điều chỉnh công tác nhân sự toàn thị xã trong thời gian sắp tới. Xét biểu hiện quận Đông Giang và huyện Thương Hóa trong công tác cứu nạn chống lũ, Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thị xã và Cục Giám sát đã tiến hành điều tra về công tác cứu nạn chống lũ của hai nơi này và đã phát hiện tồn tại một vài vấn đề. Chủ yếu là mấy phương. Góc truyện audio.com. Diện sau, một là đảng ủy, chính quyền địa phương không coi trọng, lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phân công quản lý đều không làm tốt công tác chuẩn bị giai đoạn tiền kỳ. Hai là công tác tổ chức hậu kỳ không có hiệu quả, việc hậu cần không được bảo đảm đúng lúc khiến cho hệ thống chỉ huy không phát huy được tác dụng trung kiên của cán bộ đảng viên. Thứ ba, cho nên căn cứ vào ý kiến của tổ điều tra, chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc về lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo được phân công quản lý hai quận huyện, cũng kiến nghị thị ủy xử lý về kỷ luật đảng và luật hành chính. Trước mắt thị ủy đã miễn trừ chức vụ phó bí thư quận ủy quận Đông Giang của đồng chí Từ Minh Giám và chức vụ thường vụ quận ủy La Trường Giang, miễn trừ chức vụ phó bí thư huyện ủy huyện Thương Hóa của đồng chí Tào Uyên và thường vụ huyện ủy của đồng chí Lưu Đạo Hòa, miễn cưỡng chức vụ thường vụ huyện ủy huyện Phong Đình đối với đồng chí Trần Hoa Nguyên, chức vụ hành chính thì tiến hành theo trình tự pháp định. Lục Kiếm Dân từ từ đưa ra ý kiến của Ban Kỷ luật Thanh tra thị xã, đây không phải tin tức mới mẻ gì, hội nghị bí thư từ mấy ngày trước đã định rồi, sau đó thị ủy nhanh chóng làm ra quyết định. Đối với công tác chống lũ cứu nạn lần này thì tỉnh đã nghiêm khắc phê bình Ninh Lăng, đồng thời cũng khẳng định biểu hiện xuất sắc của quận Tây Giang thị xã Ninh Lăng, lấy lời của lãnh đạo tỉnh mà nói thì ưu khuyết điểm phải rõ ràng, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, ưu khuyết điểm không thể bù trừ, hơn nữa yêu cầu đảng ủy và ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng phải nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm và phải làm văn bản báo cáo với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Lục Kiếm Dân đọc quyết định xong thì Hoàng Lăng liếc về phía Trương Thiên Phóng, Trương Thiên Phóng hiểu ý gật đầu. Dựa theo yêu cầu của đồng chí bí thư thị ủy Hoàng Lăng, ban tổ chức đã điều tra sơ bộ mang tính hệ thống toàn bộ các cán bộ cơ quan cấp phó trực thuộc thị xã để sắp xếp vào các chức vụ còn khuyết thiếu, đồng thời cũng dựa theo tình hình do ban tổ chức các quận, huyện cung cấp phân chia giai đoạn để tiến hành khảo sát tìm hiểu và lên được một danh sách. Danh sách này đã được phổ biến và trao đổi ý kiến, do đó hội nghị hôm nay sẽ tiến hành nghiên cứu, tôi sẽ giới thiệu tường tận tình hình từng người liên quan. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, xét thấy phạm vi lần điều chỉnh này tương đối lớn nên Hoàng Lăng đã chỉ thị ban tổ chức liệt kê tình hình từng cán bộ dự bị để các thường vụ thị ủy tham khảo. Mặc dù tình hình cơ bản thì các thường vụ đều nắm rõ trong lòng nhưng đó là mấy ngày trước ban tổ chức cung cấp danh sách sơ bộ cho các thường vụ thị ủy để trưng cầu ý kiến, hơn nữa chủ yếu là nhằm vào các mảng do từng người được phân công quản lý, về sau lại tiến hành điều chỉnh trên quy mô lớn, tình hình cụ thể cũng chỉ đợi đến hội nghị thường vụ thị ủy mới chính thức ra lò. Vì trên thực tế thời gian các thường vụ công tác với các mảng không phụ trách quản lý cũng không nhiều, đương nhiên anh cũng có đủ cơ hội để chứng tỏ mình có nhận định đối với danh sách này. Phó trưởng ban tổ chức Hạ Hồng phân phát danh sách tới tay từng vị thường vụ thị ủy, danh sách rất đơn giản, chỉ liệt kê các cán bộ để chọn vào các vị trí trống trong các cơ quan và quận, huyện trực thuộc còn cụ thể người nào vào vị trí gì thì mọi người cũng. Góc chuyện audio.com, chỉ phỏng đoán ước lượng được 1/3, hơn nữa trước hội nghị cũng đã tiến hành trao đổi cân bằng nên chắc chắn cũng sẽ có chút thay đổi, các thường vụ đối với những chuyện này đều nhìn quen nên không sợ hãi, đến vị trí nào làm gì thì trong lòng mọi người đều nắm chắc, giờ cứ dựa theo trình tự mà đi là được. Hoàng Lăng lơ đãng liếc nhìn xung quanh một lượt, các thường vụ đều nhìn bản danh sách trong tay mình một cách nghiêm túc. Lần điều chỉnh nhân sự lớn này thì hắn cũng phải đắn đo mãi mới quyết định, vốn định chờ kéo dài thêm một thời gian nữa để quen thuộc tình hình rồi mới tiến hành nhưng trên tỉnh lại cứ nhìn chằm chằm vào mấy quận, huyện có biểu hiện không tốt trong cuộc chống lũ cứu nạn, nếu không thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục với tỉnh thì khó mà nói nổi. Mà hai quận, huyện điều chỉnh đều dính dáng đến lãnh đạo chủ yếu, rút dây động rừng, việc này chắc chắn sẽ dẫn tới điều chỉnh nhân sự toàn thị xã, cho nên Hoàng Lăng liền hạ quyết tâm để bên tổ chức thao tác tỉ mỉ một chút, dành nhiều thời gian để tiến hành điều tra, sau đó lại tiến hành mấy vòng kết nối để cung cấp tình hình tường tận cho mình. Hoàng Lăng biết nếu muốn người nào cũng đều hài lòng về vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự thì đó là không tưởng, ngay như hồi mình còn đảm nhiệm phó bí thư thị ủy thị trường Tân Châu thì Tôn Nghĩa Phu chưa bao giờ cho mình đủ quyền phát biểu ý kiến, lại càng không có khả năng tôn trọng ý kiến của mình, đương nhiên thỏa hiệp vừa phải thì vẫn có nhưng nguyên tắc và quyền chủ động tuyệt đối phải nằm trong tay bí thư thị ủy, điều này thì không thể nghi ngờ. Tuy hắn có cái nhìn về năng lực công tác của Tôn Nghĩa Phu nhưng hắn cũng phải thừa nhận những gì tên này làm được khá xứng với chức bí thư thị ủy, giống như mình hiện giờ đang đảm nhiệm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng rất xứng đáng. Sau khi quyết định triệu tập hội nghị thường vụ thị ủy thì Nghiêm Lập Dân và thư chí Cao đã chủ động tìm đến mình để trao đổi hai lần, như vậy mới giống trợ thủ cấp phó chứ, mày có thể muốn đẩy cán bộ lên thì phải tìm tới tao báo cáo chứ, phải nói xem lý do mà mày đề cử có phù hợp hay không phù hợp với chức vụ mà người đó đảm nhiệm hay không. Ngay cả việc trao đổi thấp nhất mà cũng không có thì mày cho rằng chỉ cần người đủ tư cách hay là có năng lực đủ mạnh thì theo lẽ thường sẽ được ngồi vào vị trí đó à, vậy thì quá ngây thơ. Về điểm này thì Hoàng Lăng khá thích tác phong của Triệu Quốc Đống, đề cử theo một con đường riêng một cách công khai, hơn nữa còn muốn đưa những cán bộ này đến để mình gặp mặt tiếp xúc hiểu biết sâu sắc hơn. Với lại người mà Triệu Quốc Đống đề cử có năng lực và thành tích rõ như ban ngày, đương nhiên không hẳn tất cả đều như hắn nghĩ nhưng ít nhất thì cũng đã bày tỏ thái độ. Giọng điệu trầm của Trương Thiên Phóng vang vọng trong phòng hội nghị, gần như ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe vị trưởng ban tổ chức này giới thiệu, bình thường tiếp xúc cán bộ thì phần nhiều đều dựa theo nhận thức cảm tính, chỉ sau khi vô số những nhận thức cảm tính này qua tay ban tổ chức và xuất hiện trên những tờ tài liệu kia thì mới trở thành nhận thức lý tính, đến lúc này thì chúng mới là căn cứ để nghiên cứu thảo luận. Xét thấy cán bộ mà hội nghị thường vụ thị ủy hôm nay nghiên cứu khá nhiều, dựa theo ý kiến của Bí Thư Hoàng, chúng ta sẽ dựa theo mức độ nặng nhẹ chia. Góc chuyện audio.com, làm hai đợt nghiên cứu thảo luận, việc cấp bách cần xác định là chọn 3 người làm phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận Đông Giang và phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Thương Hóa cùng với cục trưởng cục tư pháp. Mặt khác còn việc chọn phó chủ tịch quận Đông Giang, huyện Thương Hóa, Phong Đình đưa vào thường vụ, và 8 người vào các vị trí. Phó chủ tịch huyện Hoa Lâm, phó cục trưởng thường trực cục công an thị xã, phó bí thư đảng ủy khu khai phát thị xã, phó cục trưởng cục nhân sự thị xã, phó cục trưởng cục nông nghiệp thị xã, phó cục trưởng cục vệ sinh thị xã, một phó hiệu trưởng trường đảng, một hiệu trưởng trường Tam Trung. Mặc dù chỉ đề cập đến 11 vị trí này nhưng sau khi chọn được 11 người thì cần phải suy xét đến việc chọn người thế chỗ trống của bọn họ, vì thế dựa theo ý kiến của Bí Thư Hoàng thì nếu điều kiện thích hợp thì đưa ra nghiên cứu trong hội nghị này luôn, còn nếu chưa thích hợp thì để hội nghị thường vụ thị ủy lần sau nghiên cứu. Trương Thiên Phóng vừa dứt lời đã khiến các thường vụ xôn xao, trong lòng ai cũng đều nổi sóng, điều này không phải là nhân hội nghị lần này có khả năng bố trí hơn 20 vị trí sao? Cách chương.